nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đột nhiên đặt bộ đồ ăn xuống, nhìn Ngôn Mặc với giọng điệu có phần cứng rắn. Công ty chúng tôi xưa nay chỉ làm vận tải hàng hóa số lượng lớn. Nếu cô ban đầu chỉ muốn thăm dò thị trường với đơn hàng nhỏ, vậy thì tôi không thể nhận. Khi nào cô có đủ lượng hàng hóa quy mô lớn hãy đến nói chuyện. Nói xong, ông ta ra hiệu cho cấp dưới bên cạnh. A Đỗ, tiễn khách. Sự thay đổi đột ngột này khiến Ôn Thời Niệm sững sờ. Hôm qua cô còn nghe Ngôn Mặc nói ông trùm Kiều tính tình kỳ quái. Không ngờ lại trở mặt nhanh đến vậy. Thấy hợp tác sắp đổ bể, cô có chút sốt ruột. Vừa định mở lời nói gì đó thì cổ tay lại bị Ngôn Mặc nhẹ nhàng kéo lại. Ngôn Mặc đứng dậy, vẫn giữ nụ cười. Vì ông trùm Kiều bận rộn công việc, vậy chúng tôi xin phép không làm phiền nữa. Hy vọng lần sau có cơ hội nói chuyện. Đợi hai người rời đi, ông trùm Kiều chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế. Tờ khăn giấy dính máu được ông ta cẩn thận gấp lại trong kẽ ngón tay, giống như đang cất giữ một cánh hoa hồng vương xương sớm. Ngón tay ông ta khẽ run, dây đồng hồ quả quýt trên ngực không ngừng đung đưa. Lập tức gửi đi xét nghiệm. Ngoài nhà hàng, Ôn Thời Niệm không hiểu sao lại giằng tay ra khỏi Ngôn Mặc. Ông ta không phải fan của tôi sao? Tại sao ngay cả tuổi của tôi ông ta cũng không biết? Ngôn Mặc đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt nghiêng dưới ánh nắng trông có vẻ thờ ơ, không rõ lắm. Cái này tôi cũng nghe người khác nói thôi. Vậy giờ phải làm sao? Ôn Thời Niệm nhíu mày. Chẳng lẽ bạn định bỏ cuộc như vậy sao? Không, Ngôn Mặc dừng bước, quay đầu nhìn cô, chỉ là người ta đã ra lệnh tiễn khách rồi. Chúng ta còn mặt dày ở đó nữa, chẳng phải là mất giá sao? Yên tâm đi, đường này không thông, chúng ta đổi đường khác thử xem. Ôn Thời Niệm nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô, do dự một lát, giọng nói lơ lửng hỏi. Vậy lần này có tính là tôi không giúp được gì không? Chai Claret đó. Ngôn Mặc đột nhiên im lặng, nhẹ giọng mở lời, cô vội vàng giúp tôi đạt được hợp tác chỉ vì Claret sao? Ôn Thời Niệm không hiểu tại sao cô lại hỏi một câu đã rõ ràng. Nếu không thì vì cái gì? Vì thích bạn sao? Cũng không phải là không được. Ngôn Mặc bất chợt cười một tiếng, lười biếng khoanh tay, dù sao thì tôi đây từ trước đến nay vốn rất được lòng người khác mà. Ôn Thời Niệm. Nước A hầu như không có đèn giao thông, dòng xe cộ và người đi lại trộn lẫn vào nhau. Ngôn Mặc kéo cô lại gần nửa bước. Yên tâm, những gì đã hứa với cô sẽ không thay đổi. Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cách gặp ông trùm Kiều một lần nữa. Đưa cô đi cùng, nghe vậy, trái tim treo lơ lửng của Ôn Thời Niệm mới hơi hạ xuống. Khẽ, một tiếng, nhìn dáng vẻ đó của cô. Ngôn Mặc cụp mắt xuống, khẽ thở dài gần như không thể nhận ra. Sau lần đàm phán đầu tiên với ông trùm Kiều thất bại, Ôn Thời Niệm nghĩ rằng Ngôn Mặc sẽ rất sốt ruột, sẽ tìm mọi cách để gặp ông trùm Kiều một lần nữa. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là mấy ngày sau đó, Ngôn Mặc vẫn bình thản như không có chuyện gì, ngày nào cũng ăn uống như thường. Hôm nay ăn sáng tại khách sạn, Ôn Thời Niệm thực sự không nhịn được. Rốt cuộc bạn đến đây để đàm phán kinh doanh hay để du lịch vậy? Bạn xem bạn kia, lại sốt ruột rồi. Ngôn Mặc cười, thong thả uống một ngụm canh. Ông trùm Kiều vừa mới từ chối chúng ta. Chúng ta lập tức bám dính lấy. Chỉ khiến người ta cảm thấy phiền. Hiểu không? Vậy cứ ở đây lãng phí thời gian như vậy sao? Đương nhiên không phải. Tôi nghe ngóng được ông trùm Kiều sắp tổ chức sinh nhật tuổi 50 rồi. Chắc chắn sẽ có tiệc mừng thọ. Đến lúc đó, chúng ta lấy cớ tặng quà mừng mà đến gặp ông ta. Chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Cách chương.